tối cường phản phái hệ thống. Chương 828, huyết mạch Tô gia 2. Khóc truyện audio.com. Sơn Tự Kinh mang đến dị năng biến ảo ngàn vạn, khí huyết sát nổ tung, phạm vi ngàn trượng lập tức hóa thành huyết vực. Tên võ giả hóa thần cảnh Tô gia vô cùng kinh hãi. Liễu Diệp đao trong tay chảm kích liên tiếp, cương khí cường đại lập tức bộc phát, thân thể lui về phía sau mấy bước, lúc này mới có thể triệt tiêu một kiếm của Tô Tín. Hắn cũng thu hồi Liễu Diệp đao, lúc này làm ra thủ thế bảo Tô Tín thu tay. Tên võ giả hóa thần cảnh lớn tuổi hơn, ánh sáng sáng ngời và cười to nói: "Ngươi quả nhiên là huyết mạch Tô gia ta. Ta biết ngay, có thể trước 30 tuổi đột phá đến hóa thần cảnh. Lại có thực lực này, trừ huyết mạch Tô gian còn ai vào đây? Ngươi đang nói cái gì?" Tô Tín lập tức cau mày hỏi. Tên võ giả hóa thần cảnh lớn tuổi nói: "Ngươi thân là bộ đầu lục phiến môn, chắc hẳn nghe nói qua Ninh Viễn Đường Tô gia." "Ta là Tô Trọng Uy, hắn là Tô Trọng Viễn, trong người Tô Tín ngươi cũng chảy huyết mạch Tô gia ta." Chấm, lúc trước khi ở bên ngoài, lão đại Tô Trọng Hải Tô gia nhất mạch bọn họ đã hoài nghi Tô Tín là huyết mạch Tô gia. Khi đó cách khá xa, bọn họ không dám xác nhận, nhưng vừa rồi võ giả hóa thần cảnh trẻ tuổi chính là Tô Trọng Viễn đã ra tay dò xét. Hai người bọn họ đều khoảng cách gần cảm nhận được Tô Tín trên người vẻ này quen thuộc cảm giác. Bọn họ mới xem như có thể 100% khẳng định Tô Tín nhất định là bọn họ huyết mạch Tô gia. Nhưng thực lực bọn họ không đủ, không đoán được nồng độ huyết mạch trong cơ thể Tô Tín. Tối thiểu bọn họ đoán được, tối thiểu trong năm đời tổ tiên của Tô Tín nhất định có một trưởng bối là huyết mạch dòng chính Tô gia. Bọn họ đang âm thầm suy nghĩ, mấy trăm năm qua có đệ tử Tô gia nào lưu lạc ra ngoài. Lúc này mới có một mạch của Tô Tín. Tô Tín lãnh đạm nói: "Các ngươi có bệnh, nhìn thấy họ Tô người thì nói là huyết mạch Tô gia các ngươi." Đối với người Ninh Viễn Đường Tô gia, Tô Tín thật sự có cảm giác khó hiểu nổi. Đổi thành ai động thủ với ngươi, sau đó nói ngươi là huyết mạch gia tộc bọn họ, đối với loại người này, Tô Tín vẫn xem thành kẻ bị bệnh thần kinh. Chấm, Tô Trọng Uy cau mày, bọn họ có bí pháp Tô gia có thể cảm giác đến khí tức huyết mạch trên người đối phương. Hiển nhiên Tô Tín không biết chuyện này cho nên hắn không tin cũng bình thường. Nhưng bỗng nhiên Tô Trọng Uy nghĩ đến cái gì? Hắn xuất ra một cái ngọc bài, nói, chẳng lẽ ngươi không quen mắt hoa văn phía trên hay sao? Ta cũng không tin ngươi từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua đồ vật có hoa văn như vậy. Hoa văn phía trên là tộc vân của Tô gia nhất mạch. Nhìn thấy ngọc bài này, trong nội tâm Tô Tín chấn động, cho đến giờ phút này hắn mới hơi tin tưởng Tô Trọng Uy nói là thật. Bởi vì hắn thật nhìn thấy thứ này, hơn nữa còn có ấn tượng sâu sắc, mẫu thân hắn đã từng lưu lại qua một đôi vòng ngọc. Phía trên có điêu khắc hoa văn giống như đúc trên ngọc bài của Tô Trọng Uy. Lúc trước hình nhi bởi vì vòng ngọc mà bị trưởng quầy tiệm thuốc xảo trá. Cho nên Tô Tín có ấn tượng sâu sắc với vòng ngọc này. Lúc trước hắn cũng có phần hoài nghi, có khả năng phụ mẫu của hắn không đơn giản như vậy. Gia tộc Ngựa Oi bình thường sẽ không có loại vòng ngọc chế tác tinh tế như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới hắn lại nhắc lên quan hệ với tam tộc lánh đời Ninh Viễn Đường Tô gia. Nhìn thấy Tô Tín lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, Tô Trọng Uy cười nói, như thế nào, có phải ngươi có ấn tượng đúng không? Nếu như này còn chưa đủ, ta càng có chứng cứ trực tiếp, lực lượng huyết mạch Tô gia nhất mạch thập phần cương đại. Huyết mạch dòng chính không nói 100% là thiên tài, nhưng đều là võ giả thiên phú xuất chúng, lực lượng huyết mạch của ngươi thập phần nồng đậm. Cho nên ngươi nhất định là hậu duệ dòng chính Tô gia nhất mạch trong năm đời. Ngươi nghĩ lại xem, phụ thân thúc bá hoặc huynh đệ tỉ muội của ngươi phải chăng có chín thành đều có được thiên phú tu luyện rất mạnh hay không? Đây cũng là lực lượng huyết mạch Tô gia. Nói đến đây, trên mặt Tô Trọng Uy còn lộ ra một tia kiêu ngạo. huyết mạch hai võ giả cường đại kết hợp sinh ra hậu duệ có khả năng rất lớn con cái có được thiên phú tu luyện cường đại. Tỷ lệ này chỉ là khá lớn mà thôi. Phụ mẫu đều là cường giả nhưng con nối dõi là người bình thường cũng không ít. Nhưng Tô gia bọn họ dám ba hoa, Tô gia nhất tộc không có tài trí bình thường. Đây không phải nói đùa. Lúc này nội tâm Tô Tín thật sự chấn động khi Tô Trọng Uy nói thế. Hiện tại hắn đã có chín thành nắm chắc xác định chính mình có quan hệ với Tô gia. Luận thiên phú, hình nhi trời sinh kiếm tâm không cần nhiều lời. Đây là điểm được Dịch Kiếm Môn nhìn trúng, được Huyền Tâm kiếm chủ, Mạnh Kinh Tiên thu làm đệ tử. Tuy thiên phú võ đạo của Tô Tín lúc ban đầu có phần yếu kém. Tốc độ tu luyện cao hơn nữa cũng chỉ tính là trung thượng mà thôi. Nhưng đến cảnh giới tiên thiên thì Tô Tín liền phát hiện. Thiên phú của mình không phải tốc độ tu luyện, mà là phương diện cảm ngộ. Điểm ấy không phải hệ thống cho, mà là bản thân Tô Tín có được. Cho dù cảm ngộ vũ kỹ hay vẫn là cảm ngộ cảnh giới. Tô Tín vĩnh viễn vượt qua võ giả cùng giai một bậc. Võ giả cùng giai sẽ bị kẹt trên một cảnh giới thật lâu nhưng Tô Tín lại có thể đột phá trong thời gian ngắn. Đây cũng là một loại thiên phú. Một loại thiên phú còn mạnh hơn cả tốc độ tu luyện. Dù sao tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Có đôi khi một tiểu cảnh giới đủ ngăn cản ngươi vài năm. Tốc độ tu luyện của Tô Tín không tính là quá nhanh. Nhưng hắn đột phá cảnh giới lại gặp bình cảnh nhỏ hơn rất nhiều. Cách chương.